Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 541, thứ 539 chương. Nhưng thế nhân đều biết, càng xinh đẹp gì đó Việt có độc, huống chi còn là ở như vậy nguy cơ tứ phía hoàn cảnh trong. Đi mau, cẩn thận chút, không nên đụng đến chúng nó. Hứa Khuynh Hoàng nhìn bốn phương tám hướng toát ra càng ngày càng nhiều Doanh Lam, quyết định thật nhanh đào. Yêu vụ mấy người tự nhiên biết thứ này kỳ gì, hơn nữa nhìn khởi đến một đoàn tụ tập thành một tảng lớn. Liền hảo bánh mì thượng môi, khác biệt duy nhất chính là màu hòa khuếch tán trình độ. Như mấy thứ này thật là chí mạng lời, lấy như vậy cấp tốc lan tràn tốc độ, chỉ sợ rất nhanh bọn họ liền hội bị bao vây. Thế là mấy người không do dự trong nháy mắt phi thân mà đi. Kia tốc độ di động nhanh như chớp, ở giữa không trung, ở đen đặc bóng cây trong cấp tốc qua lại không ngớt. Nhưng mấy người tốc độ nhanh, phía dưới mặt đất hòa thân cây đằng đằng vô khổng bất nhập địa phương nổi lên Doanh Lam tốc độ. Nhưng cũng đầy, cơ hồ liền truy bọn họ chân sau, nhượng năm người căn bản không có cơ hội dừng lại đếm nghỉ ngơi. Thậm chí ngay cả tìm cái mượn lực địa phương cũng không có. Bởi vì những thứ ấy hình như nấm mốc như nhau gì đó trải rộng các nơi. Ngay bọn họ tránh né chạy trốn trong khoảng thời gian này, quay đầu nhìn lại nơi đi qua lấy ở đâu còn có một tia đen đặc. Tất cả đều là Doanh Lam, trên mặt đất bầu trời, tất cả đều là che trời tế nhật Doanh màu lam, đem nguyên bản hắc ám rừng rậm soi sáng thành một mảnh Doanh Lam. Thoạt nhìn cực kỳ mộng ảo. Mấy thứ này nhìn hình như hệ sợi, yêu vụ ngưng mày nói. Lời này Tô Mộc Húc, Tề Thiên Anh và Phượng Ngân Hoa đâu nghe không hiểu, chỉ có Hứa Khuynh Hoàng nghe hiểu được, chỉ thấy hắn gật gật đầu, một bên cùng người khác nhân ở không trung bôn ba, một bên nhìn về phía tứ chu tấn tốc lan tràn từng mảnh như hệ sợi tụ tập mà thành Doanh Lam môn sơ. Lấy chúng nó như vậy sinh sôi nảy nở lan tràn tốc độ. Nếu như hai canh giờ chúng ta còn không đẳng ra rừng rậm, chỉ sợ liền nguy hiểm mần ni. Hứa Khuynh Hoàng lời không có con tin nghi. Bởi vì kia Doanh Lam gì đó lan tràn tốc độ mấy người đâu nhìn ở trong mắt. Chỉ cần bọn họ dừng lại, hoặc là rơi vào một chỗ nào đó, lập tức cũng sẽ bị vài thứ kia vây quanh, thậm chí trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Người tu hành thần cấp thực lực nhân tối đa có thể ở không trung liên tục phi hai canh giờ không rơi. Này là cực hạn, hơn nữa này liên tục không thể tin tức mượn lực hai canh giờ phi hành đủ nhượng thần cấp người xuất. Hiện ngắn hư thoát, Hứa Khuynh Hoàng còn có thể kiên trì, nhưng yêu vụ và Phượng Ngân Hoa mấy người lại không được. Phượng Ngân Hoa đột nhiên có loại tình cảnh tái hiện cảm giác. Sơ gặp Hứa Khuynh Hoàng chờ người thời gian hắn chính là như vậy số chết chạy trốn. Không nghĩ đến mới cách mấy ngày lại một lần nữa số chết trốn. Mà là không thể dừng lại đến thở dốc cái loại đó cực hạn bay vọt. Cánh rừng rậm này rất lớn, nếu như lấy đường thẳng coi là, trước chúng ta ở này đi một ngày, tách ra hậu chúng ta lại đi ba canh giờ. Ít nhất còn phải ở chỗ này đi ba ngày mới có thể đi ra rừng rậm phạm vi. Hơn nữa còn bất là hoàn toàn đi bộ cái loại đó. Mà là thuấn di gấp rút lên đường, Phượng Ngân Hoa thanh âm đã không có trước nhàn tản. Trái lại hơn một tia khó nén ngưng trọng, như vậy chạy xuống đi, bọn họ là chạy không ra được, trừ phi tìm cái biện pháp cách trở phía sau kia những thứ gì vi khuẩn chân khuẩn gì đó. Bằng không chỉ sợ là muốn tao. Hứa Khuynh Hoàng mấy người nghe Phượng Ngân Hoa lời tâm tình đồng dạng hơn một tia trầm trọng. Tề Thiên Anh đào, cũng chính là nói trốn đi đường này là không thể thực hiện được. Như vậy chúng ta chỉ có thể ở chạy trốn tới hư thoát trước tìm được phương pháp cách trở vài thứ. Kia, Hứa Khuynh Hoàng nói cái gì cũng không nói trực tiếp chiều hậu vung tay lên. Một đạo quang mang thoáng hiện. Vô hình kết giới liền xuất hiện ở sau lưng của bọn họ. Những thứ ấy ở phía sau cấp tốc lan tràn Doanh Lam đột nhiên dừng một chút. Cũng không quá một cái chớp mắt cư nhiên xuyên thấu kết giới tiếp tục sinh sôi nảy nở lan tràn. Khắp nơi tứ tán, ùn ùn kéo đến hình như tiết trắng mịt mùng bình thường. cấp rừng rậm này mặc vào nhất kiện doanh lam áo bào. Thấy một màn như vậy, mấy người nhao nhao sắc mặt khẽ biến. Tô Mộc Húc nhíu mày, không nghĩ đến thậm chí ngay cả vương giai kết giới Đô Cách trở không được chúng nó, lần này. Mấy người tâm tình là thật trầm trọng, bọn họ thử nghĩ quá rất nhiều nguy hiểm khả năng tính. Lại cho tới bây giờ không muốn quá cơ nhiên là tình huống như vậy. Hứa Khuynh Hoàng nói cái gì cũng không nói, ngừng chân mày lại lần nữa xuất thủ, lần này không phải bày kết giới, mà là trực tiếp công kích. Ùn ùn kéo đến trắng bạc tứ tán, trong nháy mắt đem bốn phía doanh lam toàn bộ đóng băng. Kia nháy mắt liền biến thành khắp bầu trời trời băng đất tuyết băng hồ chi đế. Thấy Tô Mộc Húc, Tề Thiên Anh và Phượng Ngân Hoa lập tức mở to hai mắt nhìn. Tô Mộc Húc, Tề Thiên Anh và Yêu Vụ bởi vì bản thân liền có năng lực như thế, cho nên liếc thấy ra đây là dị năng. Thế nhưng không nghĩ đến Hứa Khuynh Hoàng dị năng cư nhiên cao như thế. Kia khắp bầu trời đóng băng lực, nhưng sợ phảng tựa có thể hủy thiên diệt địa, bên cạnh hắn hiện ra dị năng đẳng cấp càng là dọa hai người một nhảy. 65 cấp dị năng giả, Tề Thiên Anh không dám tin tưởng kinh hô, Phượng Ngân Hoa nguyên bản còn đang hồi tưởng quỷ dị này năng lực có chút quen thuộc. Nghe thấy Tề Thiên Anh kinh hô bỗng nhiên nghĩ tới thi đấu cá nhân thời gian tuyết nguyệt đế quốc. Nhân bày ra dị năng. 65, Phượng Ngân Hoa nghi ngờ đảo qua Tề Thiên Anh, Tô Mộc Húc và Yêu Vụ kinh dị thần sắc, chẳng lẽ là lấy con số luận cao thấp. Nghĩ tới đây, Phượng Ngân Hoa bức thiết muốn biết, lực chú ý liền tập trung vào dị năng sự tình thượng. Không có quan tâm những thứ ấy doanh lam gì đó. Thậm chí vô ý thức cảm thấy kia vạn lý đóng băng đủ đem mấy thứ này đóng băng khởi đến. Người dị năng là cấp mấy? Phượng Ngân Hoa đối bên trong tốt nhất ở Trung Hoa tới gần Tô Mộc Húc hỏi. Tô Mộc Húc thuận miệng trả lời một câu. 11 cấp Phượng Ngân Hoa thần sắc một trận, ở kịp phản ứng Tô Mộc Húc nói cái gì hậu. Đồng dạng kinh dị sững sờ nhìn về phía Hứa Khuynh Hoàng. Hắn cũng không nhận ra Hứa Khuynh Hoàng năng lực có thể so với Tô Mộc Húc đế. Như vậy cũng chính là nói con số càng lớn liền đại biểu năng lực càng mạnh. Hứa Khuynh Hoàng lại là 65 cấp dị năng giả. Đây là cái gì khái niệm? Tô Mộc Húc dị năng nhưng liền tương đương với thần nhân thực lực. Kia Hứa Khuynh Hoàng chẳng phải là lật vô số lần, đừng nói tu luyện của hắn đã là vương giai. Dù cho không có này đó, đương đương dùng dị năng cũng đủ để nháy mắt giết vương giai kẻ mạnh. Kia Hứa Khuynh Hoàng đích thực lực chẳng phải là đã đột phá vương giai. Nếu là như vậy, Hứa Khuynh Hoàng dị năng có thể sánh bằng tu vi của hắn cao hơn ra rất nhiều rất nhiều. Tô Mộc Húc lắc lắc đầu, nhưng không có giải thích, Phượng Ngân Hoa thấy vậy lập tức tâm ngứa mau trào, vốn còn muốn khuyên bảo. Nhưng không nghĩ bên tai đột nhiên truyền đến từng đạo thứ gì phá vỡ thử thanh. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy Tô Mộc Húc trong nháy mắt trừng lớn mắt. Phượng Ngân Hoa vội vàng ngoái đầu nhìn lại, liền đem nguyên bản đóng băng thế giới. Đột nhiên có thứ tấp tấp phá băng ra, bất quá nháy mắt liền chìm ngập sở hữu đóng băng. Tê, Phượng Ngân Hoa lập tức đảo hít một hơi lãnh khí. Mấy người lại lần nữa cấp tốc chạy như bay mà đi. Một bên chạy, Phượng Ngân Hoa còn một bên kinh hoàng khiếp sợ nói. Các ngươi có phát hiện hay không mấy thứ này lan tràn tốc độ biến nhanh? Yêu Vụ ngưng mày trầm tư đạo, xem ra công kích sẽ chỉ làm chúng nó tốc độ tăng lên gấp bội, không sai. Chính là thành Bắc tăng trưởng, nguyên bản đuổi ở phía sau bọn họ còn có 3 năm bộ cách. Nhưng bây giờ, Nhìn dưới chân, vài thứ kia lan tràn tốc độ cư nhiên bị bọn họ bay khỏi tốc độ nhanh hơn. Bọn hắn bây giờ liên cái điểm dừng chân cũng không có. Chỉ cần chạm đất hoặc là rơi trên cây, như vậy đụng tới chính là kia doanh lam gì đó. Cái này xong đời, Phượng Ngân Hoa vẻ mặt cầu xin ủ rũ đạo. Có thể trốn chạy tốc độ lại không giảm chút nào. Hứa Khuynh Hoàng mấy người cũng không nói nữa nói. Ngăn là ngăn không được, đánh chết không chết, hiện tại mấy người cuối cùng cũng minh bạch vì sao nơi này được xưng là vong linh môn. Đây quả thực là vong linh lấy mạng, không chết không thôi à. Thảo nào thần cấp nhân tiến vào đâu có đi không có về. Chỉ sợ những thứ ấy người bị chết tất cả đều là bị vây chết ở chỗ này. Tiếp được đến không hề nghi ngờ, mấy người căn bản không có tuyển trạch cơ hội, chỉ có thể chạy thục mạng, tranh thủ vượt lên trước vài thứ kia, chạy ở chúng nó phía trước tìm một chỗ nghỉ chân, dù cho không thể dừng lại đến nghỉ ngơi, ít nhất cho hai người bọn hắn 3 giây dừng chân mượn lực thời gian cũng tốt à. Thế nhưng tiếp được đến nửa canh giờ, một canh giờ, một nửa canh giờ, vô luận mấy người thế nào tăng nhanh tốc độ, cũng không thể vượt lên trước những thứ ấy doanh lam phẳng tựa chân khuẩn như nhau gì đó. Tối đa chính là cùng chúng nó ở vào đồng nhất trục hoành. Hơn nữa tình huống như vậy vẫn không thể duy trì lâu lắm liền lại bị siêu quá khứ. Đương chạy trốn thời gian càng lúc càng lâu, Yêu Vũ, Tô Mộc Húc, Tề Thiên Anh và Phượng Ngân Hoa 4 người đều cảm thấy phổi nghẹt thở khó chịu. Cũng cảm thấy toàn thân mềm nhũn hư thoát cảm, thậm chí cảm giác được nội đan sử nóng hừng hực, đó là sắp sử dụng huyền lực quá độ sắp thoát lực dấu hiệu. Chúng ta kiên trì không được quá lâu, Tề Thiên Anh tà Mỹ Tuấn Ngạn xuất hiện một mặt nghiêm túc. Hoàng ngưng trọng, Hứa Khuynh Hoàng ngưng mày trầm tư, nói cái gì cũng không nói. Tầm mắt xung quanh kiểm tra, phát hiện những thứ ấy doanh lam đã lại một lần nữa siêu việt bọn họ đi ở phía trước. Đem nhập mục đích phương cũng dần dần chiếm lĩnh, như vậy bay xuống đi không phải biện pháp. Để lời nói với người xa lạ con nhóc các trước nhìn. 10:30 còn có tương đương.